Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù sao cô cũng không phải là đèn cạn dầu, lập tức khôi phục năng lực xã giao bình thường, khách khí chào hỏi Từ Ánh Trương cùng với mẹ Từ. Ở trên bàn cơm, mẹ Từ không hết tò mò về Hoàng Thượng Dung, hỏi cô làm sao quen biết con mình, lại hỏi công việc bây giờ của cô có khổ lắm hay không, bình thường thích ăn cái gì. Dạo trước, nhờ cháu hay qua nhà Hách Quân để ý, cháu không biết đâu. Lúc đó nó nói nó muốn dọn ra ngoài ở một mình. Đúng là dọa cho bác kinh hãi. Nó muốn gì? Trong nhà nào có khi khắt khe với nó đâu cơ chứ? Sao lại biết nó đột nhiên nghĩ quẩn thích sống khổ sở như thế chứ? Đúng, đang yên đang lành là người có tiền lại công làm. Vì sao hắn còn giàng nghèo sao khổi để lừa dối bà con? Nghe mẹ Từ nói, Hoàng Thượng Dung nhìn về Từ Hách Quân ngồi một bên, sát khí vô hình mà lan tỏa. Vốn là bác phản đối nó lắm, nhưng bố nó lại cũng rất là tán thành. Ông ấy nói Hách Quân từ nhỏ không phải chịu khổ sở bao giờ, không biết khó khăn của đời người, để nó ra ngoài tự kiểm nghiệm cuộc sống, đối với nó cũng là một chuyện tốt. Cũng phải, loại đại thiếu gia an nhàn sung sướng như hắn, làm sao mà biết được người bình thường đang phiền não cái gì? Vậy sau này, làm sao biết cảm thông với nhân viên? Khó có được mà biết suy ngẫm lại, Từ Hách Quân cũng không phải là không hết thuốc chữa. Lúc đó, nó còn làm đủ mọi việc, cái gì là cũng đòi dùng đồ cũ, như sofa đồ trong phòng bếp, đồ dùng hàng ngà. Tất cả đều là đi xin lại, hoặc là ở trên mạng so giá, tìm giá rẻ nhất có thể. Bác qua nhà nó trọng một lần, đúng là vô cùng thê thảm đó. Thảo nào cô cứ nghĩ đồ dùng trong nhà Hách Quân, có chỗ gì đó rất là kỳ lạ, phong cách không đồng nhất, nhưng hắn lại không phải là người không có mắt thẩm mỹ. Phải nói là cái gì phải để ý đến, hắn sẽ vô cùng quan tâm. Nhưng đồ dùng hàng ngày lộn xộn bất thường, hóa ra là mua từ khắp mọi nơi, vậy thì cũng đúng là đành chịu. Nếu như không phải là thế, nó cũng sẽ không gặp cháu có phải không hả? Đúng vậy. Nếu cô sớm biết Từ Hách Quân là một đại thiếu gia, cùng khổ không chỗ nương tựa chỉ là giả vờ, cô tuyệt đối sẽ không đột nhiên mà lương tâm nổi lên, một lời sai lầm nhận làm mẹ nuôi của Hạo Hạo để rồi tự chui đầu vào lưới. Nhưng tại sao cứ phải chờ đến tận cuối cùng hắn mới nói chứ? Cô giống như một con ngốc bị cưỡng bức vào nhà của hắn, mà cô đến tận trước cửa nhà hắn mới biết được hắn là con trai của ông chủ mình. Không được, cô mà nhịn nữa thì nghẹn thành bệnh mất. Hoàng Thượng Dung chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người xin phép hai bậc phụ huynh rời đi. Từ Anh Trương đánh mắt cho con trai, người nào đó tức thời đuổi theo. Em vào phòng rửa tay sao? Hoàng Thượng Dung lạnh lùng trừng hắn. Từ Hách Quân nhún nhún vai, biết rằng cô muốn tìm hắn tính sổ, liền dẫn cô về phòng của mình. Mà hai ông bà Từ ở lại bàn ăn chơi với cháu, có điều mẹ Từ vẫn cảm thấy có chỗ không ổn lắm. Anh Trương à, Hách Quân theo đuổi Thượng Dung không gặp vấn đề gì chứ? Có thể, Hách Quân lấn được từng đó, chưa từng thấy nó tu tâm vào cái gì cả. Mà cô gái kia nếu nói, ở trên đời có người đàn ông nào khắc chế được nó, cũng chỉ có Hách Quân nhà chúng ta thôi. Thượng Dung hung dữ lắm sao? Từ gia cũng sinh được một đứa con trai là Hách Quân, bà vốn mơ mộng sau này có thể đi dạo mua đồ cùng với con dâu cơ mà. Xem ra, bà chỉ có thể đặt hy vọng lên cháu gái vậy. Ở công ty, nó có biệt hiệu là nữ hoàng đế đó. Em nói thử xem. Thật sao? Sao vậy chứ? Hách Quân nhà mình lừa nói như thế, có khi nào phải chịu cực hình hay không hả? Thật là lo lắng rầy rà mà. Vừa mới vào phòng, Từ Hách Quân liền đóng cửa lại, quay người một cái, cúi đầu lập tức nện ở trên mặt đất. Tại sao lại không nói cho em biết sớm hơn? Còn mẹ nó, anh chết tiệt có tiền, lại còn là con trai của ông chủ nữa. Về mặt hắn có một chút ai oán, có điều thật ra là vô cùng vui sướng. Vì cô chỉ ném cái gối cũng không phải là một cái tát. Anh đã định như vậy, nhưng em muốn anh nói cái gì cho em biết đây? Bảo bối à, thật ra anh rất là giàu. Hay là bảo bối à, thật ra em không cần phải làm việc chăm chỉ vậy đâu. Cái công ty này sớm muộn gì cũng là của em, như vậy có phải hay không hả? Anh quá là không thành thật, bây giờ lại còn dèo màu sao? Anh làm em thấy mình như một đứa ngốc vậy. Hoàng Thượng Dung nổi giận đùng đùng, hai tay ôm ngực nói. Hàn Lo nói hắn thích xe của cô, bởi vì ghế sau khá rộng, hắn có thể lăn qua lăn lại ở phía sau. Nhưng hiện tại trong mắt Từ Hách Quân có nhiều tiền, chẳng qua chỉ là một cái xe mui kín của Nhật phổ thông như là một món đồ chơi. Khi hắn vào nhà cô lần đầu tiên, hắn đã hát to lên ngay là quá đẹp. Sau này, có tiền hắn sẽ phải mua một căn. Nghĩ đến những lúc ấy, hắn đều là giả vờ, cô không có cách nào tin tưởng được hắn nữa. Tình cảm của anh đối với em là thật, như vậy còn chơi đùa sao? Từ Hách Quân thử đến gần cô, nhưng cứ mỗi một bước hắn bước đến, cô lại lùi một bước. Làm sao em có thể tin được anh chứ? Em không thể nhìn thấy anh nữa, anh mau đi đi. Cô không khống chế được để mà kêu to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net